Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào mọi người, chúng ta trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là khu vực Hạch Tâm. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã đến khu vực của đế quốc Võ Linh và đã càn quét những cái thành phần gọi là ở chùa rồi ở mà không trả tiền ra khỏi khu vực của đế quốc mình. Tuy nhiên là còn khu vực Hạch Tâm là toàn những cái thành phần gọi là châu chó, toàn là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thôi. Nên là chúng ta tiếp tục theo dõi phần hôm nay để xem Lâm Tiêu có thể giải quyết hết những cái thành phần đấy hay không. Trong khu vực Hạch Tâm của đế quốc Võ Linh, đám người Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng trên không trung. Ở phía dưới từng tòa phủ đệ xa hoa chiếm diện tích thạch lớn tọa lạc. Những phủ đệ này khoảng cách đều khá lớn, có được khu vực độc lập, trong đó không ít phủ đệ cũng không kém hơn phủ đệ Lâm Tiêu lựa chọn bao nhiêu. Quả nhiên không hổ là khu vực Hạch Tâm. Thần hồn phóng xuất ra, Lâm Tiêu từ đó cảm nhận được không ít khí tức khủng bố ẩn giấu trong nguyên một đám phủ đệ. Lâm Tiêu, đây là danh sách, có cần chúng ta đi cùng không? Cửu Long Vương xuất ra danh sách, ý của hắn là không muốn kinh động quá nhiều người. Càn quét nguyên một đám phủ đệ như vậy không cần đi ra quá nhiều người, gặp được vương giả không thể địch lại cũng có thể tạm thời rút ra. Nếu huyền náo quá lớn kinh động đến quá nhiều vương giả thì sẽ không dễ thu thập. Không cần. Mắt nhìn Cửu Long Vương, Lâm Tiêu trong nội tâm thở dài, bị áp bách quá lâu, góc cạnh của đám người Cửu Long Vương đã bị mài phẳng, phong mang đã thu liễm rất nhiều. Hít sâu một hơi, trong hai mắt Lâm Tiêu tuôn ra tình mang khiến người ta sợ hãi. Tất cả vương giả chiếm khu vực Hạch Tâm của đế quốc Võ Linh, tất cả đều cút ra đây. Trong thanh âm của Lâm Tiêu ẩn chứa lôi chi áo nghĩa khủng bố âm ầm nổ vang trong phiến thiên địa này, phảng phất như tiếng sấm ù ù cuộn vang. Đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, tiếng giống này cũng không phải chuyện đùa, non nửa thành nhân minh đều bị chấn động dưới tiếng gầm này. Tất cả vương giả xem ở phương xa đều trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng mở lớn. Khí phách, thế này thì khí phách quá rồi. Dám công nhiên khiêu chiến với nhiều vương giả khu vực Hạch Tâm như vậy, chỉ phần khủng dũng khí này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy thẹn không bằng. Phảng phất như một cây côn quấy đục hồ nước. Sau tiếng hét phẫn nộ của Lâm Tiêu, trong phủ đệ phía dưới lập tức liền có động tĩnh. Siêu, từng đạo bóng người bay lên, khí thế trên người bàng bạc, phảng phất như từng khỏa ngôi sao bay lên, dẫn động cả thiên địa nguyên khí ở bốn phía. Tổng cộng có hơn 10 tên cường giả, trong đó yếu nhất cũng thuộc cấp bậc như Phi Tà Vương. Có mấy người không sai biệt lắm với Thiết Diện Vương, còn có mấy người rõ ràng trên cả Thiết Diện Vương. Trong đó ba người thực lực kinh khủng nhất, một lão già cầm trong tay quải trượng màu đen, một bà lão cầm tú hoa châm và một trung niên thư sinh cầm trong tay cây quạt màu vàng. Quanh thân ba người này, không gian chi lực lưu chuyển, áo nghĩa di động, khí tức cường đại, so với La Kinh Thiên lão tổ của La Sơn Tông không kém bao nhiêu. Hơn 10 người đứng trên bầu trời, khí thế vậy mà xa xa bao trùm hơn 10 người bên phía Lâm Tiêu, uy áp cường đại khiến hư không như động lại. Lâm Tiêu không nghĩ tới có ba người Long Tượng Vương, Bạo Châm Vương cùng với Kim Phiến Vương ở đây. Cái này có chút phiền phức. Cửu Long Vương sắc mặt thoáng thay đổi. Tam đại vương giả này là ba người mạnh nhất đã chiếm đoạt khu vực Hạch Tâm đế quốc Võ Linh, trong đó Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương đều là cường giả nắm giữ 28 đạo không gian đạo văn, mà Long Trượng Vương còn nắm giữ tới 29 đạo. Ở Thánh Nhân Minh uy danh hiển hách, tuyệt đối là đám người cao cấp nhất trong vương giả nhị trọng. Vương giả sinh tử cảnh đến Thánh Nhân Minh chủ yếu là vì để thám hiểm lịch lãm rèn luyện và tầm bảo. Bởi vậy sẽ rất ít một mực luôn ở trong thành. Trong lòng Cửu Long Vương ba người này, có một người ở trong phủ đệ đã coi như không tệ, nhưng không nghĩ tới cả ba người đều ở đây, khiến lòng hắn chìm để chìm xuống. Lâm Tiêu cho dù cường thịnh thế nào cũng không cách nào căn bản với so sánh với cả ba người. Cửu Long Vương, các ngươi nhiều người như vậy ở đây là muốn làm gì? Long Trượng Vương cầm cây quải trượng lạnh lùng mở miệng, thanh âm như kim thiết, âm vang rung động. Ta vừa rồi thấy có người bảo lão bà tử ta cút ra đây, hiện giờ lão bà tử đã cút ra rồi, không biết cần làm chuyện gì. Cửu Long Vương, ngươi nếu hôm nay không cho lão bà tử ta một cái công đạo, ta sẽ không bỏ qua. Tay phải tuổi già sức yếu của Bạo Châm Vương, ngón trỏ và ngón cái cầm một cây tú hoa châm tinh tế chà sát, trong đôi mắt đục ngầu lãnh quang lập lòe. Kim Phiến Vương thì âm hiểm cười hai tiếng bất động thanh sắc. Nhìn qua đám người trước mặt, khóe miệng Lâm Tiêu không khỏi cong lên một tia cười lạnh. Đối phương quả thực là vô pháp vô thiên, bộ dáng cuồng vọng kia căn bản không để đám người mình vào mắt. Mấy vị, chúng ta vừa rồi bảo các người cút ra, chính là ta. Cửu Long Vương vừa mở miệng đã bị Lâm Tiêu cắt ngang. Chư vị chiếm lấy phủ đệ đế quốc Võ Linh đã lâu, lập tức nạp ra một năm một vạn cực phẩm nguyên thạch bồi thường, sau đó cút khỏi đế quốc Võ Linh chúng ta. Nếu chúng ta không làm vậy, vậy thì đánh đến khi các người đồng ý mới thôi. Ha ha, Bạo Châm Vương là người đầu tiên phá lên cười, âm thanh sắc bén âm lãnh. Lão bà tử, ta nghe nói đế quốc Võ Linh có cao thủ đang khu trục tất cả mọi người. Ta còn đang suy nghĩ là vị cao thủ nào lại hung hăng cản quấy như thế. Không nghĩ ra là một tiểu tử còn chưa mọc đủ lông chim. Người trẻ tuổi, lão bà tử ta cho ngươi một lời khuyên. Có người, không phải là ngươi có thể đắc tội được. Ở thành Nhân Minh có lẽ không có việc gì. Nhưng ra đến bên ngoài, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cửu Long Vương, tiểu tử này đầu óc động kinh, chẳng lẽ đầu óc của ngươi cũng bị thần kinh theo sao? Đến địa bàn của chúng ta Dương Oai, lập tức cút ngay cho ta. Chúng ta có thể không so đo tội mạo phạm của các ngươi. Nếu không, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Long Trượng Vương nắm cây quải trượng hử lạnh một tiếng. Vừa rồi lúc Lâm Tiêu ở ngoại vì càn quét đã sớm có người truyền tin đến khu vực Hạch Tâm. Bất quá bọn hắn căn bản không để Lâm Tiêu ở trong lòng. Một thanh niên nhất trọng đỉnh phong thì dù có thực lực mạnh có thể mạnh đến cỡ nào. Tiểu tử, cút về, đây không phải nơi ngươi có thể tới. Thứ không biết trời cao đất rộng. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng là những vương giả nhị trọng chiếm đoạt phủ đệ khu vực Hạch Tâm, hùng hằng càn quấy, kiêu ngạo. Lâm Tiêu lần đầu phát hiện, có người sau khi chiếm đoạt đồ của người khác còn có thể hùng hằng càn quấy đến tình trạng bậc này, công khai chiếm lấy phủ đệ của đế quốc Võ Linh, ở trước mặt vương giả của đế quốc còn dám hùng hằng càn quấy như thế. Lâm Tiêu không rõ, chẳng lẽ Bách Lý Tỷ bệ hạ mặc kệ hay sao? Hai năm đấm hắn siết lại. Vô sỉ, bại hoại. Trong miệng hắn lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Long Trượng Vương sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, xem ra là ngươi muốn chết. Không cho ngươi chút giáo huấn, Long Trượng Vương ta về sau còn lăn lộn ở thành Nhân Minh thế nào nữa. Cho tiểu tử kia chút giáo huấn cho ta. Cửu Long Vương bọn hắn nếu động thủ giáo huấn liền một thể. Long Trượng Vương, ngươi dám? Cửu Long Vương kinh sợ nói. Có gì không dám, lên cho ta. Long Trượng Vương vung tay, gần 10 tên vương giả nhị trọng sau lưng hắn lập tức nha răng cười đánh tới. Đầu tiên phát động công kích là một gã trung niên ác hán hình thể khôi ngô, đôi thiết quyền giống như hai cái đại hắc chùy, một quyền đánh tới Lâm Tiêu. Theo quyền đánh ra, hư không lõm xuống, một dấu quyền ấn cự đại, không gian vặn vẹo, quyền khí bàng bạc phảng phất như một tòa núi lớn áp qua. Theo sát phía sau là một lóc giả tóc xám sắc mặt tiểu tụy, hai tay hóa thành chảo, huy động liên tục. Hư không lập tức vỡ ra hơn 10 đạo khe nứt đen xì, khe hở đan vào nhau, hóa thành một tấm thiên la địa võng cuốn tới Lâm Tiêu, kinh khí mãnh liệt giam cầm hư không. Cùng lúc đó, một đạo vết đao hẹp dài, một cổ trường kình ngập trời, một cây roi sắt lăng lệ ác liệt và một đầu hàn thoái vô song cũng ầm ầm kích tới, phảng phất như cuồng phong mưa rào, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, không để cho Lâm Tiêu một tia không gian để né tránh. Lâm Tiêu mau lui lại, bọn người Cửu Long Vương quá sợ hãi. Gà đất chó kiểng mà thôi, cần gì phải lui. Trang Long Văn Đao rời khỏi vỏ, long khí bàng bạc lăng tiêu cửu thiên, long ngầm ngạo khiếu. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, lăng lệ nghênh tiếp. Cút! Lâm Tiêu thân hình như điện, phảng phất như một đầu dao long xông vào đám vương giả. Hắn vốn là một chiêu thiên long ngạo thế chém ra thiết quyền màu đen, đánh bay ác hán ở chính giữa khiến đối phương phun mấy ngụm máu lớn. Chợt một đao hăng hái chiếm vào lão giả tiểu tụy tóc xám trắng. Đao mang lăng lệ ác liệt chẳng những chém nứt không gian đầy trời, còn chém cho đôi móng vuốt sắc bén của lão giả kia thành phấn vụn. Rồi sau đó tay trái lăng không điểm một chỉ, nát bấy vết đao hẹp dài. Chỉ ảnh hóa quyền, một chiêu thiên long nộ hống đánh tan trường kình ngập trời. Ngay sau đó, roi sắt lăng lệ ác liệt và hàn thoái vô song dưới các chiêu thức của Lâm Tiêu, tất cả đều bay ngược, không cách nào tổn thương đến hắn. Trong phút chốc, gần 10 tên vương giả nhị trọng vây công Lâm Tiêu đều bay ngược trở ra. Lâm Tiêu phảng phất như một đầu mãnh hổ nhảy vào giữa bầy cừu, cắn xé khắp nơi, không ai có thể ngăn cản. Chặn lại toàn bộ sau. Đám Cửu Long Vương chuẩn bị ra tay viện trợ, còn chưa kịp ra tay đã thấy một màn đầy khiếp sợ, không khỏi há hốc mồm. Các người cứ ở một bên mà nhìn. Lâm Tiêu truyền âm cho đám Cửu Long Vương, ngữ khí phong khinh vân đạm. tiểu tử này quá mạnh mẽ. Trung niên ác hán bị một đao chém bay, ổn định lại thân hình, phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình bị chấn đến chia năm xẻ bảy, chiến lực có sự tổn hại, lập tức vận chuyển sinh tử chi lực để trị liệu, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đây là do đối phương lấy một địch chúng, ở trong nháy mắt không cách nào hoàn toàn phát huy lực công kích đến cực hạn, bằng không thường thế còn nặng hơn giờ gấp 10 lần. Hư không vô ảnh của ta lại bị phá. Lão giả vận chuyển huyết nhục diễn sinh một lần nữa xuất thủ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong giao thủ liên tiếp, hơn 10 vương giả sinh tử nhị trọng đánh tới Lâm Tiêu có hơn phân nửa đã trình độ bị thương bất đồng. Mỗi người còn lại tuy không bị thương, nhưng tiến công hoàn toàn vô dụng. Trái lại Lâm Tiêu lông tóc không tổn hao gì. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không phải đối thủ của tiểu tử kia. Trung niên ác hán gầm nhẹ một tiếng, tôn nghiêm của cường giả khiến hắn căn bản không muốn tin một màn trước mắt. Bọn hắn tuy rằng không gian đạo văn nắm chữ chỉ khoảng hơn 10 cho đến 25 đạo, không coi là vương giả sinh tử trọng nhị trong đỉnh phong bình thường, nhưng dù thế nào bọn hắn chiếm cứ khu vực hạch tâm của võ linh đế quốc vốn cũng không phải hạng vô danh. Nhiều người như vậy nếu ngay cả một vương giả nhất trọng đỉnh phong cũng không bắt được, còn không bằng tìm khối đậu hủ đập đầu mà chết cho xong. Mẹ nó, tất cả mọi người không nên lưu thủ nữa, ta cũng không tin tiểu tử này ba đầu sáu tay. Giết! Bọn người trung niên ác hán liếc nhau, chợt nguyên một đám như hung thần ác sát xông về phía Lâm Tiêu. Chân nguyên trên người bành trướng bốc lên, hiển nhiên mỗi người đều đang vận dụng sát chiêu của mình. Không biết sống chết, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhắm ngay 9 tên vương giả sinh tử cảnh nhị trọng phía trước, bổ ra 9 đao như thiểm điện. 9 đao này mỗi đao đều sáp nhập vào đao hồn áo nghĩa, hơn nữa còn thi triển ý cảnh của Long Văn Đao Quyết. Chỉ một thoáng vài đầu cự long gào thét ngư du hư không, hung hăng đánh về phía 9 người đang vọt tới. Rầm rầm. 9 đạo ánh đao không thể địch nổi, long ảnh tràn ngập, 9 tên vương giả sinh tử nhị trọng lập tức thổ huyết bay ngược, áo bào nát bấy, trên hộ giáp bên trong còn bị chém ra các dấu đao sâu cạn không đồng nhất. Lực trùng kích mãnh liệt thiếu chút nữa đã chấn cho nhục thể bọn hắn rung động lắc lư, ngũ tạng lục phủ đều nát bấy, chiến lực đại giảm. Quá mạnh mẽ, tất cả mọi người vây xem đều trợn mắt há mồm, vài đao đã đánh bay phần đông vương giả sinh tử nhị trọng. Thực lực như vậy coi như một ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, nắm giữ 26-27 không gian đạo văn cũng chưa chắc có thể làm được. Hảo tiểu tử, thật sự có tài, khó trách ngông cuồng như thế. Ba người Long Trượng Vương một mực quan sát thực lực Lâm Tiêu, muốn thăm dò lai lịch của hắn. Lúc này thấy Lâm Tiêu một chiêu đánh bay 9 đại vương giả, liền không kìm lòng được mở miệng. Thực lực như vậy quả thực có tư cách cuồng vọng, so với bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Gần 10 tên vương giả sinh tử cảnh nhị trọng ra tay, trong nháy mắt mỗi người đều trọng thương, thương thế có nhẹ có nặng. Nhưng dù nhẹ nhất thì cũng không tốt đi đâu. Trái lại Lâm Tiêu khí tức vững vàng không hề có chút biến hóa. Đáng giận, mấy người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn nhìn qua Lâm Tiêu tràn ngập kiêng kỵ. Tất cả lui ra, các người không phải đối thủ của hắn. Ba người Long Trượng Vương cùng bay ra. Long Trượng Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, quả thật có chút thực lực. Đáng tiếc là quá mức cuồng vọng. Xem ở phân thượng người tu hành không dễ, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, hơn nữa ngoan ngoãn thối lui, ba người chúng ta có thể bỏ qua chuyện này. Lúc này còn nói ra lời này, lão già kia, xem ra đầu óc của ngươi không được tốt cho lắm. Lâm Tiêu cười rộ lên. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn là pháp tắc không thay đổi trong thiên hạ. Song phương đã đi đến bước này, không phân ra cao thấp, há từ bỏ ý đồ. Người trẻ tuổi hung hăng cản quấy ta đã thấy nhiều, nhưng kiêu ngạo chứ ngươi thì đây là lần đầu. Hẳn là ngươi nghĩ dùng thực lực của mình đủ chấn áp tất cả sao? Đáng tiếc, rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ. Long Trưởng Vương ánh mắt sâu kín, ngữ khí bình thản, sâu trong mắt lại tản ra sát cơ khiến người ta sợ hãi. Long Trưởng Vương, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Để lão bà tử ta cho hắn chút giáo huấn, để hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lời vừa nói dứt, Bạo Châm Vương liền tay miết Tú Hoa Châm đột nhiên động thủ, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy Tú Hoa Châm của nàng bỗng nhẹ nhàng chà sát, Tú Hoa Châm vốn ở giữa hai ngón tay bỗng dưng biến mất. Một đạo châm ảnh vô hình như mị ảnh, vô thanh vô tức, nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tiêu, điên cuồng bắn vào mi tâm của hắn. Oanh! Bỗng nhiên hư không giữa Lâm Tiêu và Bạo Châm Vương vỗ ra, lộ ra một thông đạo đen kịt khủng bố dài tầm 10 trượng, không gian loạn lưu lát bấy trong đó cuốn tới giống như tận thế. Nhanh, quả thật rất nhanh, nhanh đến không tưởng tượng nổi. Bạo Châm Vương vừa ra tay, Tú Hoa Châm vô ảnh, tốc độ cực nhanh, thậm chí khi đánh thẳng tới trước mặt Lâm Tiêu, thì hư không ở ven đường mới bắt đầu tan vỡ, căn bản khiến người ta không kịp đề phòng. Nàng nhanh mà Lâm Tiêu càng nhanh hơn, cũng không thấy Lâm Tiêu ra tay thế nào, mọi người cảm thấy hoa mắt. Long Vân Đào trong tay Lâm Tiêu cũng không ngờ đã chém lên Tú Hoa Châm, oanh một tiếng. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm hình thành một cái hắc động thật lớn, hắc động bành trướng, phảng phất như một cái miệng khổng lồ. Thoáng cái liền cắn nuốt Lâm Tiêu vào trong. Lâm Tiêu, bọn người Cửu Long Vương khẩn trương kêu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ đen giữa không trung. Đều nói Bạo Trầm Vương uy lực ngập trời không thể địch nổi, hiện giờ xem ra cũng không có gì là ghê gớm. Lỗ đen biến mất, thân hình Lâm Tiêu hiện lên, bên ngoài thân Thiên Mang Khải lưu chuyển, lông tóc không tổn hao. Bạo Trầm Vương quả thật rất mạnh, thậm chí không kém gì lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông. Nhưng Lâm Tiêu trước khi chiến lực không tăng lên đã có thể đánh chết La Kinh Thiên, hôm nay khá có thể e ngại đối phương. Xú tiểu tử, nếu người đã muốn chết, lão bà tử ta thành toàn cho ngươi. Bạo Trầm Vương hai mắt đục ngầu, nộ tiếu một tiếng, thanh âm khó nghe đến cực điểm. Hai tay trong lúc lờ đãng liền run lên ba cái. Xíu, ba đạo Tú Hòa Châm xuyên thẳng hư không, dưới sự bao bọc của không gian chi lực, vô thanh vô tức, từ ba góc độ bất đồng bắn về phía Lâm Tiêu, so với trước kia càng thêm xảo trá hùng mãnh. Đã cho lão bà ngươi ra tay, thì cũng nên đến phiên ta, bá lòng bất túc. Long Vân Đào quyết đệ tam thức bá lòng bất túc chém ra. Bá Long thân ảnh cực lớn bay lượn cửu thiên, hung hăng đụng vào công kích của Bạo Trầm Vương. Ở trong ba đạo Tú Hòa Châm vỡ ra một cái khe rất nhỏ, bá một tiếng, thân hình Lâm Tiêu như thiểm điện, ở ranh giới chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhảy vào khe hở, thân hình lập lòe mấy cái đã đến trước mặt Bạo Trầm Vương. Long Vân Đào quyết thức thứ tư Huyền Long Vô Hối ngang nhiên bổ ra. Thiên ảnh mê mông, trước người Bạo Trầm Vương bỗng xuất hiện, bóng trầm rậm rạp chẳng chịt biến ảo như nước chảy ngăn lại ánh đao. Phá, Lâm Tiêu quát lạnh, đao hồn nhất trọng đỉnh phong dung nhập trong ánh đao, một tiếng ầm vang, ngàn vạn bóng châm đều chia năm xẻ bảy, Bạo Trầm Vương bắn ngược ra ngoài. Bá một tiếng, thân hình Lâm Tiêu đuổi sát, không cho đối phương chút cơ hội thở dốc, lại chém ra một đao. Ánh đao chưa ra, một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm đã lướt qua trong lòng hắn, thân hình xoay chuyển, Lâm Tiêu dùng một loại tư thế không thể tưởng tượng nổi chém ngược ra ngoài. Oanh, chân nguyên kích động, hư không xé rách. Phiến ảnh màu vàng đụng vào ánh đao song song mất đi. Cách đó không xa, khóe miệng của Kim Phiến Vương lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Ở phía khác, Long Trượng Vương cũng lướt tới, Tam Đại Vương giả nhi trọng đỉnh phong từ ba góc độ bao vây lấy Lâm Tiêu. Cái này quá hèn hạ, bọn người Cửu Long Vương chửi ầm lên, bao vây ba người Long Tượng Vương lại. Ba người Long Tượng Vương ở Thành Nhân Minh tiếng tăm lừng lẫy, tuy không được xếp vào hàng ngũ thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng cũng chỉ kém một chút. Nhưng bây giờ ba người đã thành danh, vậy mà liên thủ đối phó một tiểu bối, quả thực là khinh người quá đáng. Long Trượng Vương có bản lãnh thì đơn đả độc đấu, ba người liên thủ đối phó một ván bối thì xem là hạo hán gì. Hôm nay đám người chúng ta liều mạng với các ngươi. Bọn người Cửu Long Vương tuy rằng thực lực yếu nhưng không muốn nhìn thấy một mình Lâm Tiêu khổ chiến, chỉ bằng các ngươi. Nhìn đám người Cửu Long Vương, Long Tượng Vương nhịn không được suy cười một tiếng. Nếu không phải Thành Nhân Minh cấm giết người thì loại như Cửu Long Vương, Tiêu Cản, bọn hắn đến bao nhiêu cũng không đủ cho một mình hắn giết. Cửu Long Vương, các người đều lui ra đi. Ở giữa ba người, Lâm Tiêu mở miệng, thần sắc bình thản. Lâm Tiêu, đám Cửu Long Vương nóng nảy. Yên tâm đi, chỉ bằng ba tên phế vật này mà muốn đối phó Lâm Tiêu ta còn kém rất xa. Các người ở lại đây chỉ thêm phiền toái. Cuồng vọng, Long Tượng Vương phẫn nộ rồi, khẩu khí đối phương thật lớn khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, coi như là thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong của Thành Nhân Minh cũng không dám có thể ổn thắng ba người bọn họ. Đã như vậy thì cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên đi, để sau này hắn thấy Long Trượng Vương ta liền không dám lộ diện nữa. Ánh mắt của Long Trượng Vương trở nên dữ tợn. Đáng giận, đám người Cửu Long Vương trong lòng biệt khuất, sau khi liếc mắt nhìn nhau đành phải lui về. Bọn hắn cũng biết Lâm Tiêu nói không sai, dùng thực lực của bọn hắn mà lưu lại không những không thể trợ giúp Lâm Tiêu, ngược lại còn khiến hắn kiêng kỵ, bó tay bó chân. Trong lòng bọn hắn chỉ hận thực lực của mình quá yếu, không thể trợ giúp Lâm Tiêu. Tốt rồi, chỉ còn lại bốn người chúng ta. Để ta xem ba người các ngươi đến cùng có năng lực gì, lại dám kiên đảm chiếm lấy khu vực hạch tâm của đế quốc võ linh ta lâu như vậy. Nói xong, Lâm Tiêu sải bước đi ra, ngang nhiên xuất thủ. Lâm Tiêu ra chiều trước, tốc độ quỷ mị khiến hắn lập tức tới trước mặt Long Trượng Vương. Một đao chém về Long Trượng Vương, vội vàng không kịp xuất thời. À không kịp chuẩn bị, đồng thời quay người qua trái một lần nữa xuất chiêu, phân biệt chém về phía Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Cuồng vọng, muốn chết, quá kiêu ngạo. Ba người Long Trượng Vương như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu lại dám xuất thủ trước khiêu khích ba người bọn hắn. Trong tiếng hét phẫn nộ cũng lập tức ra tay. Hư không trong phạm vi bốn người chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Trong khe hở không gian đen kịt bùng lên, bốn đạo nhân ảnh điên cuồng giao thoa, ánh đao, phiến ảnh, châm mang, quải trượng, bốn loại binh khí như thiểm điện giao nhau. Rõ ràng lại thực sự đánh nhau, lấy một địch ba, Lâm Tiêu này điên rồi phải không? Quá kích thích rồi. Mọi người vây nguyên một đám xem trợn mắt há hốc mồm vì dũng khí của Lâm Tiêu mà cảm thấy rung động. Rầm rầm rầm. Trên không trung khu vực hạch tâm, từng đạo vết nứt không gian thông thiên tràn ngập, các loại lưu quang lập lòe, bụi mù bạo tán, bao phủ trọn cả phiến thiên địa thành một thế giới kỳ lạ. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, đủ để xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng thiên tài thì thiên tài, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ngươi ở trước mặt ba người chúng ta, căn bản không đáng nhắc tới. Long Trượng Cuồng Ảnh. Long Trượng Vương có thể nói là người mạnh nhất trong ba người, cũng là người cực kỳ có ngạo khí. Hắn nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn chi lực, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong của thành Nhân Minh, đã từng giết qua không biết bao nhiêu thiên tài. Cuồng vọng như Lâm Tiêu đã khiến trong lòng hắn nổi lên sát cơ. Uy lực thật đáng sợ. Vừa mới giao thủ với ba người Long Trượng Vương, Lâm Tiêu đối với thực lực ba người đã thoáng có chỗ hiểu biết. Long Trượng Vương mạnh nhất, phong cách bá đạo, công kích chưa bao giờ là lề mề, mà là một đường bạo tiến, có thể nói kinh thế tuyệt thực. Lâm Tiêu đây là lần đầu tiên nhìn thấy công kích của một người có thể bá đạo đến loại tình trạng này, còn mạnh hơn cả La Kinh Thiên. Một đầu cự long gào thét từ trong quải trượng của Long Tượng Vương bốc lên, đầu quải trượng hóa thành long khẩu, một đường bạo toái tất cả hư không ven đường, nghiền ép tới Lâm Tiêu. Trưởng uy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng cường đại. Ma Long Quyển Sáo và Long Văn Đao đồng thời thúc giục Lâm Tiêu một chiêu nghênh tiếp, Huyền Long Vô Hối. Hắn vừa ra tay thì đã là Long Văn Đao quyết thức thứ tư mạnh nhất mà hiện giờ nắm giữ. Nương theo đo hồn đạt tới nhất trọng đỉnh phong cùng với tăng phúc từ Ma Long Quyển Sáo và Long Văn Đao. Lần này toàn lực ra tay, Huyền Long Vô Hối càng thêm bá đạo, càng thêm có tính hủy diệt. Long Văn Đao hóa thành Long Thủ phát sau mà đến trước, đụng vào hư ảnh do Long Trượng hóa thành. Một đao một trượng, hai cây vương giả chi binh va chạm, hai đầu cự long hư ảnh đồng thời nát bấy. Nhưng cự long hư ảnh dù sao cũng chỉ là ảo ảnh do chân nguyên và ý cảnh ngưng kết ra. Uy lực lớn nhất vẫn là vũ khí trong tay hai người. Lưỡi đao và đầu trượng điên cuồng ma sát, lập tức bộc phát ra ngàn vạn năng lượng hỏa hoa. Sóng xung kích và sáng lạn tựa như ngôi sao nổ tung trong tinh không, vô cùng sáng lạn. Hai cỗ lực lượng không ngừng trùng kích, trong tiếng ầm vang, hai người lui ngược ra sau. Long Trượng Vương có thân thể và chân nguyên của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà Lâm Tiêu là có phòng ngự cường đại của tinh thần Tôi Tử Khuyết và Tinh Mang Khải. Giao phong lần này cả hai ngang tay, nếu như phải phân ra cao thấp thì kỳ thực Lâm Tiêu dựa vào Ma Long Quyển Sáo và Long Văn Đao đã hơn một bậc. Nhưng giao chiến với Lâm Tiêu cũng không phải một mình Long Trượng Vương, siêu. Với tư cách vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thành danh lâu năm, Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương ở phương diện nhãn lực nắm bắt thời cơ chiến đấu đều đạt tới đăng phong tạo cực. Chẳng biết lúc nào hai người đã một trái một phải xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Một người nắm tú hoa châm, một người thì xòe kim phiến, đồng thời phát động ra tiến công mãnh liệt. Ở bên trái, cây quạt màu vàng vẽ ra trong hư không một dòng sông vàng, dòng sông trào lên sáng lạn mà xinh đẹp, lại hiện ra hàn quang chí mạng. Phía bên phải, bóng châm mờ ảo trốn vào hư không, vô thành vô tức, quỷ mị mà mộng ảo, chỉ có tầng tầng không gian lạn lưu bạo toái thể hiện sự khủng bố của nó. Hai đạo công kích cơ hồ cùng tới sau lưng của Lâm Tiêu. Thiên trưởng giám triển trưởng diệt càn khôn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, thở dịp xung lực rút lui, ngay khi hai đại công kích đồng thời ập đến liền xoay người đánh ra một trưởng. Thiên trưởng giám chính là tuyệt kỹ của vương giả sinh tử cảnh tam trọng La Sơn Tông là La Huyền Cơ. Uy lực mạnh mẽ tuyệt đối là thuộc vào loại đáng sợ trong võ học vương phẩm. Một trường đánh ra, càn khôn cuốn ra, thế giới mờ ảo, một bàn tay cực lớn ép xuống phảng phất như Phật Đà thiên ngoại vươn bàn tay, một trường bóp vỡ dòng sông màu vàng, đồng thời nắm lấy bạo châm khủng bố vào trong tay. Long chảo toái thiên. Không đợi Lâm Tiêu hồi thần, Long Trượng Vương lần nữa đối bính tới, một trượng đánh ra, phảng phất như cựa long vuôn ra móng vuốt sắc bén của mình, bắn ra kình khí lợi hại như long chảo. Trở lại, Lâm Tiêu cũng không nhìn, đối với phía sau một chiêu không gian phong bạo oanh ra. Nắm giữ 10 đạo không gian đạo văn, lý giải của Lâm Tiêu đối với không gian phong bạo càng thêm thấu triệt. Rầm, trong chốc lát hư không trong phạm vi mấy ngàn thước đều nát bấy, hóa thành không gian loạn lưu bạo tán, nuốt lấy Long Trượng Vương vào trong. Thân hình Long Trượng Vương không ngừng phiêu tán bên trong, phịch một tiếng cuối cùng bay ra. Đối bính mấy chiêu, bốn người vẫn ngạo lập thiên không, thần sắc lạnh lùng. Lâm Tiêu vậy mà có thể đánh ngang tay với tam đại vương giả đỉnh phong như Long Trượng Vương. Cửu Long Vương kinh hãi, bọn người Thiên Nương Vương và Tiêu Cản càng khiếp sợ không thôi. Hắn không thể tưởng tượng được thực lực của Lâm Tiêu đã đạt tới tình trạng khủng bố như thế, khó trách lại có dũng khí đấu với đám Long Trượng Vương. Phải biết ba người Long Trượng Vương trong số vương giả Thành Nhân Minh tuyệt đối bài danh trong top 50. Ba người liên thủ lại thì ngay cả thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong ở Thành Nhân Minh cũng không dám nói là có thể thắng chắc. Mà trong trận chiến mấy năm trước, Long Tượng Vương đã từng một trượng đánh cho Yêu Vương nhị trọng chia 5 x 7. Động tĩnh lớn như thế đã không còn là tiểu đả tiểu nháo trước kia nữa. Chẳng những vương giả trong khu vực đế quốc Võ Linh biết được, mà coi như là vương giả ở các khu vực phụ cận cũng đã kinh động. Chỉ chốc lát sau, nơi đây đã tụ tập càng nhiều vương giả. Chuyện gì xảy ra? Kẻ này là ai? Tại sao lại đánh nhau với đám người Long Trượng Vương như thế? Các người không biết tình huống thì hỏi thăm, người bên cạnh lúc này mới giải thích. Cái gì? Cửu Long Vương bọn hắn vậy mà quét ngang toàn bộ khu vực trong phủ đệ của đế quốc Võ Linh, hiện giờ chỉ còn lại đám người Long Trượng Vương sao? Thạch Ảnh Vương dưới tay tiểu tử này không qua nổi một chiêu, ngay cả Thiết Diện Vương cũng bị hắn 2 chiêu đánh bại, hiện giờ lại chống lại đám Long Trượng Vương sao? Đế quốc Võ Linh đến cùng là đâu xuất hiện một cường giả nghịch thiên như vậy? Mọi người nhao nhao nghị luận cảm thán về sự cường đại của Lâm Tiêu. Bất quá cảm thán thì cảm thán, trong mọi người ở đây coi trọng Lâm Tiêu lại không có một ai. Thực lực kẻ này tuyệt đối đã tiến nhập vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, không kém bất cứ người nào trong 3 người Long Trượng Vương. Đúng vậy, giao phong vừa rồi kẻ này chỉ bị 3 người áp chế, ngay cả một chút yếu thế cũng không hiện ra, ít nhất là 28 không gian đạo văn đi. Đáng tiếc, nhưng dù hắn mạnh thế nào cũng chỉ là 1 người, mà đối thủ của hắn lại là 3 người Long Trượng Vương, kết quả chỉ có thể là bại. Lâm Tiêu có thể kiên trì đến bây giờ theo bọn hắn thấy đã là cực hạn, kết cục tất nhiên sẽ bại. Về bại thảm thế nào thì phải xem thủ đoạn và át chủ bài của hắn. Về phần chiến thắng thì căn bản không có khả năng, trừ phi đối phương là loại cường giả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng cực hạn, nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn chi lực. Ở vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong đắm chìm cả mấy trăm năm, cách vương giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ còn một bước ngắn. Cường giả như vậy toàn bộ đại lục Thương Khung cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu như Thành Nhân Minh thì tuyệt đối là một trong thập đại vương giả nổi tiếng. Trong khi mọi người nói chuyện với nhau, song phương đã lần nữa đối bính mấy chiêu. Ánh đao và bóng trượng va chạm, Lâm Tiêu còn phải bị đánh lén từ Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương, trong lúc nhất thời phải liên tiếp ứng phó bị áp chế xuống hạ phong. Bại cho ta. Bắt lấy thời cơ ngắn ngủi, 3 người đồng thời ra tay. Công kích cường đại phong tỏa mỗi góc hư không, căn bản không có thời gian tránh né. Bạo. Quát lạnh một tiếng, thân thể Lâm Tiêu vỡ ra, hướng 4 phương 8 hướng bắn ra trên 100 đạo tàn ảnh. Bản tôn tránh thoát được sát chiêu, sau đó liên tục chém ra 3 đao. Oanh một tiếng, 4 người từng người tách ra lùi lại 100 mét. Không vội tiến công tiếp, 3 người Long Trượng Vương kiêng kỵ nhìn Lâm Tiêu, con mắt hít lại. Chiến lực của Lâm Tiêu đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu, không nghĩ tới căn bản không như bọn hắn nghĩ. Cho tới bây giờ bọn hắn chỉ là chế trụ đối phương, nhưng không cách nào tạo thành tổn thương chính thức cho hắn. Năng lực phản ứng của kẻ này quá mạnh mẽ, coi như là đang chiến đấu với 1 người cũng có thể bắt được rõ ràng hướng đi của 2 người khác. Quả thực là khó chơi đến cực điểm. Nếu đổi thành vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường đã sớm thua bại dưới tay 3 người họ. Sự cường đại và khó chơi của Lâm Tiêu khiến bọn hắn cảm thấy giật mình. Số tiểu tử không nghĩ tới có thể ngăn chúng ta lâu như vậy. Không thể không nói ngươi là người trẻ tuổi đáng sợ nhất mà Long Trượng Vương ta gặp trong mấy năm gần đây. Long Trượng Vương dần dần buông lỏng thân thể, thần thái bình tĩnh, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn đang điên cuồng ngưng tụ. Từ mặt khí tức thì đối phương tựa như một đầu bạo long, đang dần thức tỉnh. Lực lượng không ngừng kéo lên trong cơ thể, tùy thời tùy lúc đều có thể phun trào ra năng lượng đã tích xúc hồi lâu. Các người cũng rất không tồi, khó trách dám chiếm lấy phủ đệ trong khu vực hạch tâm của đế quốc Võ Linh ta nhiều năm. Đáng tiếc, cường đạo chính là cường đạo, các người cường thịnh đến mấy cũng không cách nào xoay thổi sự thật, các người chính là cường đạo. Lâm Tiêu đôi mắt sáng xét, sắc bén phảng phất như đao thép lạnh tỏa ra. Đối thủ là một người và đối thủ là ba người quả nhiên không giống nhau. Giao chiến với một người chỉ cần phòng bị một phía là đủ, nhưng giao chiến với ba người nhất định phải nắm được biến hóa của mỗi người. Đặc biệt khi đối thủ đều mạnh mẽ như vậy thì lại càng không thể có chút sai lầm. Một khi sai sót sẽ lầm vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Nếu như không phải Lâm Tiêu còn có thân phận luyện dược sư, vương phẩm tinh thần lực cường đại kết hợp với năng lực cảm giác của thông thiên nhãn, thì chiến đấu lúc trước Lâm Tiêu cho dù không bại cũng phải ăn một chút thiệt thòi. Ha ha, tiểu tử cuồng vọng. Long Trưởng Vương đôi mắt lạnh như băng, giận quá hóa cười. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng ba người chúng ta không đối phó được ngươi đấy chứ? Trong chiến đấu lúc trước, thực lực hắn bày ra mới chỉ 7-8 phần. Thử rồi sẽ biết. Ta dám bảo đảm kết cục nhất định vượt ngoài dự liệu của các ngươi. Cho tới bây giờ thì sát chiêu chính thức của Lâm Tiêu còn chưa cái nào được thi triển. Vừa rồi chỉ là chút warm up thể để làm nóng cơ thể. Chỉ là muốn thể nghiệm xem cường giả đỉnh cao ở thành nhân minh mạnh bao nhiêu. Tiểu tử cuồng vọng, kế tiếp ta sẽ toàn lực ứng phó. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ba người chúng ta thất vọng. Long Trưởng Vương khẽ quát một tiếng, áo bảo trên ngoài thân trong giây lát bị chấn nát, lộ ra một kiện áo giáp ngăm đen bên trong. Trên áo giáp có khắc những đường vân tinh mỹ, tản ra trận trận khí tức man hoang. Hống, phảng phất như có tiếng long ngầm vang lên, thân thể của Long Trưởng Vương khoảnh khắc trở nên cao ngất, từ một lão niên thoáng cái trở về trung niên, trong thân thể bộc phát ra sinh mạng chi lực cực kỳ cường đại. Kim Phiến Vương, Bạo Châm Vương, đừng lưu thủ nữa, tốc chiến tốc thắng. Thanh âm trầm thấp từ miệng của Long Trưởng Vương truyền ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay phải nắm quải trượng, cua bắp nổi lên từng cục, nổi cả gân xanh. Giờ phút này có nhiều người như vậy vây xem, ba người bọn họ nếu như ngay cả một người trẻ tuổi cũng bắt không được, truyền đi chẳng phải sẽ khiến người ta cười chết sao? Hắc hắc, xem ra lão bà tử ta phải chăm chú rồi. Bảo Châm Vương âm hiểm cười hai tiếng, thân hình còng xuống thấp hơn, một cây tú hoa châm đen kịt xoay tròn ở trong tay, quỷ dị. Kim Phiến Vương sắc mặt âm lãnh, ngón tay tái nhợt, động thủ. Giao Long hiển hóa, Long Trưởng Vương là người đầu tiên xuất thủ, thân thể chấn động cong lại như cây cung, cái lưng uốn lượn, rồi sau đó mạnh mẽ kéo một phát, cả người phẳng phất như một đầu giao long bay vút lên, xé rách tầng tầng hư không, điên cuồng đánh úp về phía Lâm Tiêu. Khí huyết uy áp thật mạnh, so với trước kia đâu chỉ mạnh hơn một bậc, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Lâm Tiêu kinh hãi, không ngờ lớn tuổi như Long Trưởng Vương vậy mà cũng có thể bộc phát ra khí huyết cường thịnh như thế. Giờ này khắc này trong cảm giác Lâm Tiêu, thân hình Long Trưởng Vương triệt để biến mất, chuyển thành một đầu giao long, một đầu giao long hung ác. Lôi chi trừng phạt. Giật mình thì giật mình, thần sắc Lâm Tiêu không chút thay đổi. Long văn đao dơ cao, một đám lôi quang màu xanh da trời ngưng tụ trên mũi đao, hình thành một quả lôi cầu xanh da trời to như cái chậu rửa mặt. Lôi cầu xoay tròn tản mát ra khí tức hủy diệt khủng bố, hư không chung quanh dưới cỗ khí tức này ầm ầm bạo liệt. Một đao chém xuống, lôi cầu màu xanh da trời hóa thành một đạo lôi quang kích xạ tới Long Trưởng Vương. Phá! Long Trưởng Vương không sợ hãi chút nào đụng vào lôi cầu. Phảng phất như sấm sét giữa trời quang, toàn bộ hư không chấn động. Ngay sau đó một cỗ lôi quang đủ hủy thiên diệt địa lao ra. Trong chốc lát trong thiên địa tất cả đều là lôi quang cuồng vũ. Các loại lôi quang phảng phất như giao long xé rách trường không, bắn khắp bốn phương tám hướng, khiến mọi người đang quan chiến chung quanh đều bị liên lụy, giống như là tận thế tiến tới, thiên địa bị hủy diệt. Không tốt, mau lùi lại, lui. Cửu Long Vương phản ứng đầu tiên lùi lại, đồng thời quát to với mọi người. Những người khác cũng phản ứng lại, nguyên một đám chật vật chạy thục mạng, điên cuồng lùi ra ngoài hơn 10 dặm. Cho dù mọi người đã lập tức chạy trốn, nhưng một ít người phản ứng chậm chạp vẫn bị lôi quang đánh trúng. Chưa một tháng thì da thịt chỗ bị đánh đã cháy đen, trong miệng nhào nhào thổ huyết, đã bị nội thương không nhẹ. Thật là đáng sợ. Đang ở xa quan chiến, mọi người trong lòng còn sợ hãi, chỉ là dư âm công kích mà đã có uy lực bực này. Nếu bọn hắn thoát đi chậm, rất khó nói có người vẫn lạc hay không. Trong phạm vi lôi điện bộc phát chỉ có hai người lù lù bất động, đó chính là Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Lôi chi trừng phạt tuy mạnh nhưng dư âm lan ra còn không cách nào lay động đến vương giả nhị trọng đỉnh phong như bọn hắn. Ngay khi lôi quang cuộn đến hai người, họ liền đồng thời xuất thủ. Bạo Vũ Lê Hoa, phiến động cửu thiên. Ở dưới toàn lực thi triển, công kích của hai người khủng bố hơn trước rất nhiều. Ở trong lôi quang cứ thế vỡ ra một đạo khe hở, bạo cuốn mà ra. Lần này thì đừng mơ thoát thân. Trước người Lâm Tiêu, Long Trượng Vương toàn thân lôi quang quấn quanh, ánh mắt hắn dữ tợn, Long Trượng trong tay đối chọi gắt gao với Long Văn Đao, lực lượng cường đại chủng kích lẫn nhau, ở chính giữa hai người hình thành lỗ đen phong tỏa lấy Lâm Tiêu. Chỉ cần hắn cuốn lấy Lâm Tiêu, công kích của Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương vừa đến, Lâm Tiêu phải thua không thể nghi ngờ. Kính tượng phân thân, khóe miệng cũng cong lên một tia cười lạnh, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên chia ra làm ba. Bản tôn thì giao phong với Long Trượng Vương, hai đại phân thân phân biệt phóng tới Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Muốn bằng phân thân ngăn trở chúng ta sao? Nằm mơ. Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương đồng thời cười lạnh. Tàn ảnh phân thân trong chiến đấu chỉ có công dụng mê hoặc, muốn bằng vào thực lực phân thân để ngăn trở địch nhân căn bản là không có khả năng, huống chi đối thủ còn là cao thủ. Khi công kích của hai đại phân thân va chạm với công kích của hai người, một màn khiến bọn hắn giật mình đã xảy ra. Phân thân của Lâm Tiêu vậy mà cứ thế ngăn chặn công kích của bọn hắn lại mấy lượt hô hấp. Mấy lượt hô hấp đối với Lâm Tiêu đã hoàn toàn thừa đủ. Đánh bại từng người, bắt đầu từ ngươi. Trong mắt hiện lên tinh mang, thân hình Lâm Tiêu đang chống đỡ Long Trượng Vương có chút lùi lại đột nhiên xông về phía trước. Lôi trì tài quyết, một kích cuồng bạo nhất trong áo nghĩa đao pháp của Lâm Tiêu ngang nhiên chém ra. Không tốt, Long Trượng Vương chỉ cảm thấy da đảo run lên, trái tim phốc phốc đập loạn. Một loại nguy cơ tử vong ập đến, loại cảm giác này hắn đã rất nhiều năm qua chưa từng cảm thụ. Tiểu tử tiếp ta một trượng. Đồng tử co lại và thời khắc nguy cấp, Long Trượng Vương hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến mức tận cùng. Khí tức khiến người ta sợ hãi từ cơ thể hắn toát ra, phảng phất như núi lửa phun trào. Hai chân giam cầm hư không, Long Trượng Vương đánh ra một trượng, huyết khí bắt đầu khởi động, lực lượng vô tận phảng phất như hồng thủy vỡ đê, dũng mãnh trào vào Long Trượng. Trong chốc lát, chân Long Trượng nổi lên thải quang mãnh liệt, đỉnh của Long Trượng phảng phất như một vòng mặt trời huyết sắc. Huyết sắc mặt trời ngang nhiên đụng vào lôi chi tài quyết do Lâm Tiêu chém ra, không có âm thanh, không có sóng xung kích, thiên địa phảng phất như mất đi tiếng động, chỉ còn lại một quả liệt nhật màu đỏ như máu và lôi quang màu xanh da trời đan vào nhau. Trong hai cái, một vòng xoáy màu đen hình thành phảng phất như lỗ đen, không ngừng xoay tròn bành trướng, nhanh chóng bao phủ lấy Lâm Tiêu và Long Tượng Vương vào trong. Ở sau một khắc, ầm một tiếng, lỗ đen tan vỡ, tiếng oanh minh giống như thiên địa hủy diệt vang lên, chân nguyên mạnh mẽ như biển gầm, từ 10 cấp 18, từ trung tâm hai người cuộn tới, trong đó liệt nhật huyết sắc đã sớm tan thành mây khói, nhưng lôi quang màu xanh da trời còn lại một tia tồn tại. Theo sóng xung kích khủng bố cùng với mảnh vỡ không gian hung hăng nện lên ngực của Long Trượng Vương. Không ngờ tuyệt chiêu của Lâm Tiêu lại mạnh hơn. Trong đám người xem chuyển ra tiếng kinh hô, phù một tiếng. Long Trượng Vương ngạc nhiên bay ra ngoài, áo giáp phòng ngự nôi ngực cũng không biết là loại phòng ngự vương binh nào, vậy mà không chút tổn hại. Nhưng lực lượng khủng bố vẫn thông qua hộ giáp trùng kích cơ thể Long Trượng Vương. Lực lượng kinh khủng kia cho dù đã được phòng ngự của áo giáp hãm bớt yếu, nhưng vẫn làm vỡ nát xương ngực và nội tạng của Long Trượng Vương, khiến hắn há mồm phun ra một làn mảng lớn mạnh vỡ nội tạng. Thân thể được áo giáp bọc vào cũng phảng phất như một kiện đồ sứ vỡ tan, hiện đầy vết rạn. Long Trượng Vương, mà lúc này Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương mới đánh tan được kính tượng phân thân có ba thành lực chiến của Lâm Tiêu. Giết! Hai người kinh sợ hét lớn không dám giữ lại, điên cuồng đánh tới Lâm Tiêu. Bọn hắn cho rằng trong lúc giao phong với Long Trượng Vương, Lâm Tiêu cũng đã trọng thương. Đến phiền ngươi, phòng trì vô ảnh. Lâm Tiêu đặt mục tiêu thứ hai trên người Bạo Châm Vương chém ra một đao. Hư không áo nghĩa yên lặng hiện lên một tia chấn động, ào một tiếng. Hư không bên cạnh Bạo Châm Vương tất cả đều nát bấy. Không gian mảnh vỡ rậm rạp chẳng chịt trải qua áp xúc cực độ hóa thành lưỡi đao vòi rồng, điên cuồng cắt lên cơ thể Bạo Châm Vương, khiến trên người bà xuất hiện vô số vết thương, máu tươi giàn giụa, phai mờ cả sinh cơ. A! Trong tiếng gào thét thống khổ, sinh mạng chi lực trong cơ thể Bạo Châm Vương nhanh chóng bị sụt giảm. Đáng giận, Kim Phiến Vương lúc này rốt cuộc không thể bảo trì tỉnh táo nữa, cây quạt vàng mở ra, ánh sáng chói lọi màu vàng vô biên dâng lên. Liên tiếp thi triển sát chiêu, ta cũng không tin ngươi còn dư lực để tiếp tuyệt chiêu tất sát của ta. Thiên tuyệt kim ảnh, xùy. Ở trong chốc lát quang nhận màu vàng sắc bén từ trong quạt bắn ra, từ bốn phương tám hướng cuốn tới Lâm Tiêu. Mỗi một đạo quang nhận đều khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa kim chi áo nghĩa cực kỳ cường đại. Ở phương diện dung hợp kim chi áo nghĩa ít nhất phải đạt đến 8 phần, uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Kim Viễn Vương không tin Lâm Tiêu sau khi không ngừng thi triển ra tuyệt chiêu còn có thể ngăn trở lại tuyệt chiêu của mình. Tuyệt chiêu sở dĩ gọi là tuyệt chiêu chính là vì cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, áo nghĩa, tinh thần và khí huyết. Chỉ có một chiêu ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần mới có thể xưng là tuyệt chiêu, mà tuyệt chiêu thì quyết không có khả năng thi triển túi bụi liên tiếp được. Kim Viễn Vương suy đoán rất đúng, sau lôi chi tại quyết là phong chi vô ảnh, quả thực đã tiêu hao đại lượng tinh khí thần của Lâm Tiêu, nhưng tuyệt chiêu của Lâm Tiêu không chỉ có áo nghĩa và đao quyết cường đại. Tam muội chân hỏa ra. Trong đầu Lâm Tiêu, đại thiên hỏa xoay tròn không biết chuyện gì, tam muội chân hỏa do tam đại thiên hỏa dung hợp, này đã xuất hiện trên tay Lâm Tiêu một ngón điểm ra. Tam muội chân hỏa mờ ảo phảng phất như một đạo lưu tinh, hung hăng đụng vào quang nhận đầy trời màu vàng. Đây là cái gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Phiến Vương ầm một tiếng, thiên băng địa liệt, hỏa diễm khủng bố bộc phát ra, lực lượng cường đại thôn phệ mọi chỗ lập tức bao vây Kim Phiến Vương vào trong. Thiên ma phệ hồn diễm, tử tuyển thiên thương viêm, cửu u huyền tâm diễm, tam đại thiên hỏa này trong khoảng thời gian bị Lâm Tiêu hấp thu vẫn không ngừng khôi phục lực lượng bổn nguyên. Cho dù không có dung hợp thì chúng với tư cách là thiên hỏa đều đủ để đối kháng bất kỳ một vương giả bình thường nào. Mà sau khi kết hợp, uy lực càng được phát triển tới đỉnh điểm. Hỏa diễm vô tận đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, hỏa diễm đầy trời biến mất. Kim Phiến Vương toàn thân cháy đen, linh hồn bị thương, toàn thân bốc khói nghi ngút, chật vật từ phía trên ngã xuống dưới. Trong hư không, Lâm Tiêu vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như một tên chiến thần. Ở quanh thân hắn, tam đại vương giả nhi trọng đỉnh phong, Long Tượng Vương, Bạo Châm Vương, Kim Phiến Vương không ai địch nổi, lại có bộ dáng chật vật không chịu nổi. Sinh mệnh chiến lực trên người, phù phiếm toàn thân vết thương chồng chất, đã hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Không ngờ là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh thắng. Không biết qua bao lâu trong đám người có người hồi phục tinh thần phát ra thanh âm khiếp sợ. Thật là đáng sợ, dùng lực lượng của một người đánh bại tam đại vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, Long Trượng Vương. Thực lực kẻ này thật là kinh thế hãi tục. Đế quốc Võ Linh lúc nào lại xuất hiện vương giả khủng bố như thế? Theo ta được biết, Võ Vương, vương giả sinh tử cảnh nhị trọng mạnh nhất của đế quốc cũng chỉ là có năng lực phòng ngự và sinh tồn đáng sợ mà thôi. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn ăn nói mạnh miệng, không nghĩ tới thực sự đánh bại bọn Long Trượng Vương. Theo ta thấy, thực lực của Lâm Tiêu đủ để xếp vào hàng ngũ thập đại vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong trong thành nhân minh chúng ta. Tiếng xôn xao chuyển qua quanh quẩn trên rất nhiều phủ đệ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Trước khi chiến đấu bắt đầu, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tiêu thực sự đánh bại đám vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong như Long Trượng Vương. Mà kích động nhất vẫn là đám người cửu Long Vương, nguyên một đám thần sắc kích động, sắc mặt đỏ ửng. Ba vị, hiện giờ các ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Bên phía bầu trời, Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống ba người Long Trượng Vương đang chật vật, thanh âm lạnh như băng. Ba người Long Trượng Vương che ngực, ánh mắt oán độc nhìn qua Lâm Tiêu. Tiểu tử, có gan thì ngươi cứ giết chúng ta, nếu không chuyện sẽ không xong đâu. Giết các ngươi, ta sợ làm bẩn tay của ta, lưu lại bồi thường rồi cút. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hãy đợi đấy. Bọn người Long Trưởng Vương không cam lòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra cực phẩm nguyên thạch, nguyên một đám chật vật chịu không nổi rời đi. Lúc rời đi ba người còn oán độc nhìn bọn Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sát cơ. Trong mắt của Lâm Tiêu cũng lóe lên lãnh quang, trong nội tâm lạnh lùng nói, lần này tha cho các ngươi, nhưng nếu ba người các ngươi còn không biết điều thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh. Ở thành nhân minh này tuyệt đối nghiêm cấm giết chóc, đừng nói là hắn mà coi như vương giả sinh tử cảnh tam trọng ngang nhiên đánh chết vương giả khác cũng sẽ lọt vào chế tài. Nhưng đến bên ngoài thành nhân minh thì không có nhiều quy củ như vậy. Đối phương chịu thua thì còn tốt, nếu không chịu thua còn đùa nghịch thủ đoạn, Lâm Tiêu cũng không phải hạng người nhân từ làm thịt ngay. Lâm Tiêu trải qua nhiều chuyện như vậy đã hiểu rất rõ, trong thế giới tàn khốc mạnh được yếu thua này, quá mức nhân từ nương tay sẽ chỉ mang đến sự ngu người. Chư vị, từ hôm nay trở đi, phủ đệ của đế quốc Võ Linh ta không còn là nơi mà ai muốn chiếm cũng được nữa. Vừa rồi chỉ là chút cảnh cáo, nếu như về sau, để ta lại phát hiện vấn đề như vậy nữa, thì sẽ không chỉ đơn giản là bồi thường mà thôi. Ở phía chân trời, thanh âm của Lâm Tiêu truyền vào tai mỗi một vương giả chung quanh. Đế quốc Võ Linh chúng ta rốt cuộc đợi được đến ngày hôm nay. Ba người cửu Long Vương tâm huyết bành trướng, lệ nóng doanh tròng, nguyên một đám kích động không kiềm chế được. Đã bao nhiêu năm rồi, đế quốc Pho Linh bọn hắn tuy rằng thân là một trong tứ đại đế quốc, thế nhưng ở thành Nhân Minh lại nhận hết khi nhục. Nhưng từ giờ trở đi, tất cả đều đã thay đổi, đều chỉ vì Lâm Tiêu. Đế quốc Pho Linh từ hôm nay trở đi không còn là đối tượng bị mọi người khi dễ nữa. Mọi người vây xem trong lòng rung động, nguyên một đám nhào nhào giải tán dần. Trở lại phủ đệ của mình, Lâm Tiêu hỏi thăm Cửu Long Vương. Nguyên Thạch đoạt được này phân phối thế nào đây? Lần này càn quét, Lâm Tiêu từ chỗ trên 100 vương giả ở khu vực ngoại vi, tổng cộng đoạt lại được gần 400 vạn cực phẩm nguyên thạch, mà ở khu vực hạch tâm chỉ hơn 10 người bọn Long Trượng Vương đã đoạt được hơn 300 vạn cực phẩm nguyên thạch, tổng cộng lại gần 800 vạn cực phẩm nguyên thạch. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Lâm Tiêu, đế quốc với cực phẩm nguyên thạch trong khu vực phủ đệ là phân phối thế này. Nếu bình thường phí tổn phủ đệ nộp lên đế quốc sẽ lấy 6 thành, 3 thành còn lại cho cường giả tọa chấn chủ yếu, 1 thành cuối cùng phân cho vương giả trong các phủ đệ còn lại. Nhưng những phủ đệ bị chiếm kia, đế quốc quy định ai thu hồi thì thuộc về người đó, đế quốc sẽ không đoạt lại. Cho nên hôm nay tất cả nguyên thạch ngươi thu được đều thuộc về ngươi. Ra là vậy, Lâm Tiêu gật đầu cũng không thể không nói quy định của đế quốc cực kỳ hợp lý. Bá, vùng tay lên, trong đại sảnh xuất hiện 200 vạn cực phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu nói. Những cực phẩm nguyên thạch này mọi người cầm lấy chia nhau. Nếu nguyên thạch đã là của mình ăn thịt thì cũng nên để cho bọn người Cửu Long Vương hút chút cháo. Dù sao hôm nay vô luận là đối mặt với tình huống gì, bọn người Cửu Long Vương chưa từng lùi lại nửa bước. Không nghĩ tới là bọn Cửu Long Vương lại vô cùng kích động. Không được, Lâm Tiêu, nhanh thu lại, chúng ta tuyệt sẽ không nhận. Hôm nay bọn hắn chuyện gì cũng không làm, lại để Lâm Tiêu nhận hết nguy hiểm. Nếu còn đi nhận nguyên thạch của Lâm Tiêu, thì đừng nói người khác mà ngay cả chính bọn hắn cũng sẽ xem thường mình. Đến cuối cùng Cửu Long Vương bọn hắn cũng không nhận lấy nguyên thạch. Mọi người sau khi ngốc trong chốc lát ở phủ đệ Lâm Tiêu thì nhao nhao rời đi. Mà Lâm Tiêu lần nữa lại lâm vào bế quan. Đánh một trận với đám người Long Trượng Vương, tuy rằng giành được thắng lợi cuối cùng nhưng học được rất nhiều. Có ít thứ vốn cực kỳ mơ hồ nhưng giờ hắn đã có chút nắm bắt được. Mà trong lúc mà Lâm Tiêu bế quan, siêu một tiếng. Giờ phút này trên không của thành Nhân Minh, mấy đạo nhân ảnh vạch phá chân trời lao về phía khu vực của đế quốc Võ Linh. Thiểm Đằng Vương lập tức sẽ đến khu vực đế quốc Võ Linh, lời ngươi nói đừng có quên. Một nam tử có dung mạo yêu dị, ánh mắt âm lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, khí thế khinh bạc. Yên tâm đi Liễu Hà Vương, chỉ cần ngươi đánh bại Lâm Tiêu kia, chỗ tốt ta đáp ứng người tuyệt đối sẽ không thiếu. Thiểm Đằng Vương âm lãnh mở miệng. Vậy thì tốt. Liễu Hỏa Vương dung mạo yêu dị gật đầu cũng không nói nữa. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, ngày hôm qua ngươi đối với Thiểm Đằng Vương ta thế nào? Hôm nay Thiểm Đằng Vương ta sẽ trả về gấp đôi. Muốn trách thì phải trách người không biết điều, đắc tội với ta. Thiểm Đằng Vương đôi mắt lạnh như băng, tràn ngập oán độc và cừu hận. Ngày hôm qua sau khi bị Lâm Tiêu khu trục, trong lòng Thiểm Đằng Vương tự nhiên vô cùng phẫn nộ, suốt đêm liên hệ với vương giả mình quen biết, rốt cuộc tìm được Liễu Hỏa Vương đáp ứng ra tay trợ giúp. Liễu Hỏa Vương chính là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, nắm giữ 26 đạo không gian chi lực. Ở thành Nhân Minh này tuy rằng không phải vương giả cao cấp nhất, nhưng thực lực tính là mạnh mẽ, hơn xa Thiểm Đằng Vương hắn. Vì báo thù Lâm Tiêu, Thiểm Đằng Vương đã đồng ý trả một cái giá cực lớn, lúc này mới thỉnh động được Liễu Hà Vương, chuẩn bị hào hào giáo huấn Lâm Tiêu một phen, cho hắn biết Thiểm Đằng Vương cũng không phải dễ chiêu chọc. Nghĩ đến lát nữa, Lâm Tiêu phải quỳ trước mặt mình, trong lòng Thiểm Đằng Vương liền cực kỳ hưng phấn, như thế nào cũng không thể ức chế được. Trong nội tâm đang nghĩ vậy, đột nhiên, trong khi Liễu Hà Vương và Thiểm Đằng Vương đang bay tới, có mấy đại lưu quang từ đằng xa bạo lướt mà đến. Là bọn Long Trượng Vương. Mấy người Liễu Hỏa Vương, Thiểm Đằng Vương hoảng sợ liền dừng thân hình lại tránh sang một bên. Đều là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, địa vị của đám Long Trượng Vương so với Liễu Hỏa Vương chỉ mới nắm giữ 26 đạo không gian đạo văn thì cao hơn rất nhiều. Theo bọn người của Long Trượng Vương tới gần, trên mặt Liễu Hỏa Vương lúc này mang theo mỉm cười mở miệng. Thực sự là xảo à. Liễu Hà Vương còn chưa kịp nói xong, lại nghe có tiếng gió siêu siêu vang lên. Bọn người Long Trượng Vương sắc mặt âm trầm, căn bản như không thấy bọn Liễu Hà Vương, trực tiếp phá không rời đi, biến mất nơi cuối tầm mắt. Chỉ còn lại Liễu Hà Vương với thần sắc xấu hổ. Chúng ta tiếp tục đi. Sau nửa ngày Liễu Hà Vương hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi, nói, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, bọn Long Trượng Vương đến cùng xảy ra chuyện gì, sao nguyên một đám giống như vừa trải qua một hồi đại chiến, trên người đều có tổn thương. Còn chưa chờ mấy người tiến về trước được bao xa, phía trước lần lượt lại lướt đến từng đám vương giả, số lượng cực nhiều, quả thực khiến người ta phải nghẹn họng chân chối. Thật khiến người không nghĩ tới à, đế quốc võ linh vậy mà ra một cường giả như vậy. Thật sự là đáng sợ, một người quét ngang toàn bộ phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh, ngay cả ba người Long Trượng Vương, Bạo Châm Vương, Kim Phiến Vương liên thủ cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ xem ra thành nhân minh chúng ta chỉ sợ đã không còn ai dám đến khu vực của đế quốc võ linh để khoa trương nữa. Cái này cũng không nhất định, Long Trượng Vương bọn hắn tuy rằng đáng sợ nhưng cũng chưa phải là vương giả đỉnh phong nhất tại thành nhân minh. Ngoài trừ những cự phách là vương giả sinh từ cảnh tam trọng ra, cho dù là vương giả sinh từ cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng có không ít người mạnh hơn bọn hắn. Nhân vật như vậy chính là bá chủ chân chính, thần long thấy đầu không thấy đuôi, há sẽ đi vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội với vương giả khác. Nhưng vương giả bay qua này một bên vừa bay một bên nghị luận. Đế quốc võ linh có người đánh bại Long Trượng Vương bọn hắn, đây là có chuyện gì? Liễu Hà Vương sau khi nghe xong nội tâm cả kinh, liền ngăn cản một gã vương giả lại để hỏi. Các người không biết gì sao? Vương giả kia trên mặt nghi hoặc, chợt nói lại chuyện xảy ra ở khu vực đế quốc võ linh từ đầu tới cuối. Có một vương giả như vậy ở đây, đế quốc võ linh xem như vững như Thái Sơn. Từ nay về sau còn ai dám tìm đế quốc võ linh gây phiền toái nữa, không phải ngu ngốc thì chính là tự tìm đường mất mặt, chật chật. Lúc rời đi, vương giả kia còn nhịn không được cảm thán. Mấy người Liễu Hà Vương, Thiểm Đằng Vương thì trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, Thiểm Đằng Vương, người đây là để ta đi chịu chết sao? Sau nửa ngày Liễu Hà Vương mới hồi thần lại, quát thét vào mặt Thiểm Đằng Vương. Liễu Hà Vương, ta không biết đối phương mạnh như vậy à? Thiểm Đằng Vương cũng là luống cuống, trời đất mẹ ơi, ngay cả Long Trượng Vương cũng thất bại, hắn hiện giờ đi qua chẳng phải là tìm chết sao? Không biết cái con mẹ mày, tung ngay một cước, Liễu Hà Vương hung hăng đá vào bụng Thiểm Đằng Vương, trực tiếp đá hắn thổ huyết bay vọt ra. Thiểm Đằng Vương, về sau đừng có để ta thấy ngươi, nếu không thấy một lần đánh một lần. Vèo. Không thèm quay đầu lại, Liễu Hà Vương xoay người bỏ đi. Đi tìm một cường giả mà ngay cả Long Trượng Vương cũng không địch lại, Liễu Hà Vương hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức độ này. Ồ, đây không phải Thiểm Đằng Vương và Liễu Hà Vương sao? Nghe nói Thiểm Đằng Vương là người đầu tiên bị Lâm Tiêu giáo huấn. Hắn hôm nay không phải đến tìm đối phương gây phiền toái đấy chứ? Thật sự là ngu ngốc, chỉ bằng chừng đó người không phải là muốn tìm chết sao? Có vương giả qua đường nhìn thấy không khỏi cười xùy một tiếng. Trong tiếng chào phúng của mọi người, Tiềm Đồng Vương hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, vội vàng mang theo thủ hạ của mình xám xịt rời đi. Tin tức Lâm Tiêu một người quét ngang khu vực đế quốc võ linh đánh bại Long Trượng Vương như một cái vòi rồng nhanh chóng lan khắp thành nhân minh. Cơ hồ chỉ một lát thì đến 8 thành vương giả thành nhân minh đều biết tới cuộc đại chiến hôm nay, khiến cho cả thành nhân minh một mảnh xôn xao. Đã bao lâu rồi thành nhân minh chưa xuất hiện dạng tin tức như vậy. Trong lúc nhất thời đầu đường xó chợ, tiệm cơm quán trà, khắp nơi đều là vương giả nghị luận về chuyện của Lâm Tiêu. Một ít cường giả, vương giả lòng hiếu kỳ nặng bắt đầu hỏi thăm tin tức tình báo về Lâm Tiêu. Sau khi nghe ngóng qua không khỏi càng thêm hoảng sợ. Thì ra Lâm Tiêu từ lúc ở Đại Lục Thương Khung đã từng đánh chết lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông, một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 27 không gian đạo văn chi lực. Cũng khó trách hắn lại đáng sợ như thế. Mà tin tức này cũng theo mọi người nói chuyện với nhau truyền bá ra ngoài. La Kinh Thiên với tư cách là lão tổ La Sơn Tông, thế lực đỉnh tiêm tại đế quốc Võ Linh, ở thành nhân minh cũng là một nhân vật uy danh hiển hách. Mà La Sơn Tông cũng là một thế lực uy chấn đại lục. Nhưng thế lực như vậy, nhân vật như vậy lại bị Lâm Tiêu nhổ tận gốc, khiến cường giả khắp thành nhân minh thổn thức không thôi. Trong khi mọi người đang bàn tán về chuyện của Lâm Tiêu, thì lúc này người khởi xướng là Lâm Tiêu lại đang hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm ngộ võ đạo. Từng đạo lôi quang chạy quanh thân thể hắn, mà ở biên giới lôi quang một tia gió nhẹ màu đen tựa hồ đang xoay tròn. Cơn gió nhẹ này từ đầu hoàn toàn bị lôi quang áp chế, nhưng thời gian dần qua, gió nhẹ biến thành cuồng phong lại biến thành vòi rồng. Một ngày trôi qua, từng đạo vòi rồng màu đen quanh thân Lâm Tiêu phảng phất như một mảnh vòi rồng nhỏ dài hẹp, hoàn toàn sánh ngang với lôi quang màu xanh da trời không phân chia trên dưới. Hô một tiếng, lôi quang và vòi rồng tất cả đều tiêu tán, Lâm Tiêu mở to mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Không nghĩ tới trải qua trận chiến lúc trước, phong chỉ áo nghĩa vốn đạt tới 8 phần đỉnh phong, cuối cùng bước ra một bước giống như lôi chỉ áo nghĩa đạt tới 9 thành đại thành. Phong chỉ áo nghĩa đại thành chắc hẳn là lúc thi triển phong chi vô ảnh uy lực sẽ tăng thêm đáng sợ. Phong chỉ áo nghĩa và lôi chỉ áo nghĩa đều đạt tới 9 thành. Muốn từ 9 thành tấn cấp đến 10 thành viên mãn không phải chuyện một sớm một chiều. Kế tiếp liền tìm hiểu đao hồn đi. Trận chiến lúc trước cảm ngộ của Lâm Tiêu ở phương diện đao hồn cũng rất nhiều. Tâm linh một mảnh không minh, chiến đao phong cách cổ xưa trong đầu nhẹ nhàng rung động, cả người Lâm Tiêu đắm chìm trong cảm ngộ đao hồn. Một ngày, hai ngày, 10 ngày sau. Một cỗ đao khí khiến người ta sợ hãi từ đỉnh đầu của Lâm Tiêu phóng lên trời. Cỗ đao khí này trong hư không hình thành một chiến đao mờ ảo có phong cách cổ xưa, tàn mát ra uy áp chém giết hết thảy. Đao khí này đến nhanh đi cũng nhanh, Lâm Tiêu mở ra hai mắt. Đao hồn của ta, vậy mà đột phá nhị trọng rồi. Đao hồn tổng cộng phân làm tam trọng, tấn cấp mỗi trọng đều cực kỳ khó khăn. Bình thường vương giả sinh tử cảnh nhất trọng có thể chuyển hóa võ ý, thì võ hồn cũng được xem như không tệ. Cơ hồ 90% vương giả sinh tử cảnh nhị trọng thường thường chỉ nắm giữ nhất trọng võ hồn. Nhị trọng võ hồn bình thường chỉ có vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới nắm giữ. Hôm nay Lâm Tiêu mới là vương giả nhất trọng đỉnh phong, đã đột phá nhị trọng đao hồn, không thể không nói quả thực, đều là kỳ tích. Nhị trọng đao hồn so với nhất trọng đao hồn mọi phương diện đều để thăng về chất, uy lực không thể so sánh. Bình thường mà nói thì vương giả muốn vượt qua một bước này không có hơn 10 năm thì khó có khả năng. Mà đao hồn bản thân Lâm Tiêu đã đến nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa lại được nhị trọng quyền của Bách Lý Tỷ tẩy lễ cùng với diệu dụng của võ đồ. Càng quan trọng hơn là dựa vào thiên phú kinh người, lúc này mới có thể trong mấy năm ngắn ngủi từ võ hồn nhất trọng tiến vào đệ nhị trọng. Quả nhiên, muốn tăng thực lực lên thì vẫn là không ngừng chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể khiến bản thân càng thêm rõ ràng về ưu nhược điểm của mình. Lâm Tiêu đi ra khỏi phủ đệ. Vừa đến thành Nhân Minh, hắn đã lao vào chiến đấu khổ tu, còn chưa có xem xét qua thành trì này. Lâm Tiêu, không nghĩ tới vừa ra phủ đệ, Cửu Long Vương đã bay vút tới. Hiển nhiên hắn luôn thời thời khắc khắc chú ý Lâm Tiêu, cũng không biết là đã đợi trong bao lâu. Đi đến trước mặt Lâm Tiêu, Cửu Long Vương lúc này lấy ra một đống thiệp mời giao vào tay hắn. Đây là... Lâm Tiêu sắc mặt có chút ngạc nhiên, Cửu Long Vương giải thích. Lâm Tiêu, những ngày này ngươi bế quan, một ít thế lực đưa thiệp mời tới, có một ít là thiệp mời yến hội, nhưng cũng có một ít là thiệp mời tư nhân. Cái này thì cũng quá nhiều. Lâm Tiêu trở mình nhìn xuống, không khỏi có chút lặng im. Đống thiệp mời này có gần cả 100 tấm, phần lớn nội dung đều là gì gì đó vương giả, nghe sự tích của hắn thập phần kính nể muốn kết giao một phen. Cửu Long Vương cười nói, Lâm Tiêu, người không biết, man hoang cổ địa tuy rằng bảo vật rất nhiều, di tích trải rộng, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa còn có cường giả man tộc và yêu tộc, bởi vậy đại đa số vương giả lúc tầm bảo đều sẽ không đi lẻ một mình, mà mấy người kết bạn cùng đi, bởi vậy vương giả thực lực càng mạnh sẽ càng được hoan nghênh. Bất quá đại đa số cường giả là bởi vì quen thuộc với nhau nên có đoàn đội cố định, ngươi là nhân vật mới lại vừa đến thành Nhân Minh, thực lực đã đáng sợ như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người kết giao. Ngươi có thể nhìn xem, nếu hợp ý ngược lại có thể kết giao một phen. Bất quá cũng phải cẩn thận một chút, trong số thiệp mời này không chừng sẽ có người ôm mục đích khác. Lâm Tiêu gật đầu, hắn nửa tháng trước quét sạch toàn bộ khu vực của đế quốc Võ Linh, không biết đã đắc tội bao nhiêu vương giả. Rất nhiều vương giả đều hận không thể lấy mạng hắn, ít nhất là đám người Long Trượng Vương chưa chắc từ bỏ ý đồ. Trong những thiệp mời này, nói không chừng sẽ có người ôm mục đích xấu. Người giúp ta ném đi đi. Ném một đống lớn thiệp mời cho Cửu Long Vương, Lâm Tiêu nhếch miệng, hắn cũng không có thời gian đi tham gia các loại yến tiệc như vậy. Cửu Long Vương cũng lờ đễnh mở miệng hỏi, Lâm Tiêu, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tới thành Nhân Minh lâu như vậy, ta còn chưa hào hào đi dạo chơi, giờ đang chuẩn bị ra ngoài dạo một chút. Lâm Tiêu tuy rằng rất muốn mau chóng giải cứu Long Gia, thế nhưng cũng biết chuyện này không thể gấp, ít nhất đối với Man Hoàng Đại Lục, hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Thái nhất, Hoàng Long Phủ mà Bách Lý Tỷ bệ hạ tìm được từ nơi nào cũng không quá rõ ràng. Cái gọi là tính trước thì làm sau. Lâm Tiêu chuẩn bị chờ cho tìm hiểu rõ man hoang cổ địa rồi mới làm ra quyết định. Cửu Long Vương lúc này nở nụ cười. Cũng đúng, người vừa tới thành Nhân Minh thì nên hào hào đi dạo một chút. Dù sao thì những ngày này ta cũng nhàn rỗi. Đối với thành Nhân Minh coi như cũng hiểu biết sơ sơ. Để ta theo người dạo chơi thành Nhân Minh, giới thiệu cho người một phen. À, vậy thì phiền toái rồi. Lâm Tiêu cười nói, không phiền toái, bình thường ta ở trong phủ đệ cũng chỉ là một mực tu luyện rất buồn tẻ. Về phần đi ra mạo hiểm cũng là chỉ cách một thời gian mới đi một lần, có thể cùng những người đi dạo chơi, ta cũng rất cam tâm tình nguyện đây. Cửu Long Vương nhếch miệng cười cười vô cùng hào sảng. Dưới sự dẫn dắt của Cửu Long Vương, Lâm Tiêu lúc này bắt đầu đi dạo quanh thành Nhân Minh. Thành Nhân Minh căn bản không hổ là căn cứ của vương giả nhân tộc, toàn bộ thành trì vô cùng phồn hoa, trong đó bên ngoài đều là chỗ cư trú của vương giả, mà hạch tâm là khu vực buôn bán của đám vương giả hưu nhàn, trong đó càng có không ít tràng cảnh mà trên đại lục khó gặp, nhưng ở chỗ này đều có thể tùy thời thấy được. Rõ ràng nhất chính là vũ khí và bí tịch. Ở thương cung đại lục thì cho dù ở trong đế đô của tứ đại đế quốc, nhiều nhất chính là nguyên khí, bí tịch địa cấp và linh dược thất bát giai. Nhưng ở chỗ này, nguyên khí bình thường căn bản rất khó gặp, thường thường yếu nhất cũng phải là chí bảo của ấn ký vương giả. Về phần bí tịch công pháp thiên cấp là chủ lưu, tùy ý có thể thấy được ở khắp nơi. Vương phẩm võ học mới thuộc về chân bảo, mà linh dược thì tất cả là linh dược cửu giai và vương giai. Chuyện này nếu ở trên đại lục thì căn bản khó có thể tưởng tượng nổi.